Đế quốc đệ nhất sủng hôn, chương 164, bán ra ngưng thần tề, gocchuyenaudio.com, Diễm Vương lúc này mới yên tâm, nhận lấy ngưng thần tề, chờ lần sau gặp mặt Slayer sẽ giao cho hắn, còn bên Tát quốc kia, vẫn là ẩn số, người ta đã nói, sau khi giải thoát con dân của họ khỏi thống khổ mới quy phục chuyện bát tự một này còn chưa có chắc chắn, đến cùng thì chỗ tốt Slayer muốn, có thể là gì đây? 1. Bát tự 8 chữ, giờ ngày tháng năm sinh viết theo thiên can và địa chi, là một cách xem số mệnh của Trung Quốc. Người mê tín cho rằng giờ, ngày, tháng, năm con người được sinh ra đều bị thiên can địa chi chi phối. Mỗi giờ, ngày, tháng, năm sinh ấy được thay bằng 2 chữ, tổng cộng là 8. Dựa vào 8 chữ ấy, ta có thể suy đoán ra vận mệnh của một con người. Theo phong tục cũ, từ khi đính hôn, hai bên nhà trai và nhà gái phải trao đổi bát tự thiếp cho nhau, còn gọi là canh thiếp hay bát tự. Đoạn này chém mặt cười. Chuyện Tát quốc Diễm Vương nói cho cùng vẫn phải hòa nhã mới có thể ứng phó qua thế, nhưng ngưng thần này là nhất định phải cho, nếu Xích Linh đã nói không thành vấn đề, ông cũng yên lòng. Sau nửa tháng từ khi khách của các quốc gia khác rời đi, Tinh Diệu Đế quốc rốt cục đưa được Slayer vị đại ôn thần này về nước. Khiến Xích Linh cảm thấy kỳ quái chính là, hắn cư nhiên không nhắc đến chuyện Thủy Ủy Nhân, điều này khiến cho anh cảm thấy rất khó hiểu, bất quá cuối cùng cũng có thể đưa người đi, đây mới là trọng yếu nhất. Tiếp đó, bọn họ có thể chuyên tâm đối phó với người Tuy Vĩ Hạt nhiều lần quấy rầy biên cảnh. Xích Linh phụ trách thực hiện cam kết lúc trước chuẩn bị bán ra nhóm ngưng thần tề đầu tiên tại cửa hàng dược tề Hoàng gia, bởi vì dược tề rất khó chế tác, chỉ có 1.000 bình, 4 bình một hộp, tổng cộng chỉ có 250 hộp, nói cách khác chỉ có 250 người có thể mua được ngưng thần tề, hơn nữa chỉ bán ở Đế Đô Tinh. Trước lúc này, Sa Nặc Nhân đã chuẩn bị kỹ càng từ lâu, mấu khỏa ngưng thần hương đã kết quả lần thứ 3, nguyên liệu hoàn toàn dùng mãi không hết. Huống hồ cậu còn đem hạt ngưng thần hương đầu tiên ăn gieo xuống, cũng đã kết 2 lần quả, tuy rằng dược tính của một lần tử khỏa so với mẫu khỏa ít hơn một nửa, nhưng đối với A Thơ bình thường mà nói, dược tính vẫn là vô cùng mạnh, cho nên Sa Nặc Nhân không thể không pha loãng dược tề ngưng thần hương nhiều lần, để giảm bớt dược tính. Trái ngưng thần hương dược tính vô cùng mạnh, bây giờ căn bản chưa dùng tới, Sa Nặc Nhân dùng đều là lá cây một lần tử khỏa, trái cây đều bị cậu thu lại. Trước cậu lấy vỏ mẫu khỏa, sau đó bị cậu dùng ý thức lực chế thành ngưng thần tề cực phẩm, mỗi một bình dược tính đều gần tới 100 đan tư, dược tề dọa người như vậy cậu đương nhiên không dám lấy ra, hơi bất cẩn một chút còn có thể gây chết người, chỉ một chút vỏ kia, Sa Nặc Nhân chế tác hơn 1.000 bình ngưng thần tề cực phẩm như vậy, đều bị cậu thu xếp vào tận cùng bên trong nhẫn không gian, đề phòng cầm nhầm ăn nhầm. Hiện tại tốt rồi, cậu có một quản gia toàn chức Phượng Hoàng, tất cả những vật quan trọng của cậu đều giao cho Phượng Hoàng bảo quản, Sa Nặc Nhân muốn cái gì, Phượng Hoàng liền đưa cậu cái đó, vô cùng thuận tiện, trên ngón ta cậu không cần tiếp tục mang theo vài chiếc nhẫn không gian nữa. 1.000 bình ngưng thần tề, đối với Sa Nặc Nhân mà nói thì chỉ cần tới giữa trưa, những bình chế tác trước đó đều bị cậu thu lại, những bình mới chế tác gần đây, đều là hạ phẩm dược tề Sa Nặc Nhân chỉ dùng tinh thần lực chế tác này là Sa. gocchuyenaudio.com, Nặc Nhân tự mình định nghĩa, hạ phẩm dược tề dược tính đều khoảng 15 đến 20 đan tư, cũng chính là cực phẩm dược tề ở nơi này. Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, lần này chỉ bán ra 1.000 bình ngưng thần tề, đều là hạ phẩm, ngay cả 5 bình Xích Linh đưa cho Slayer cũng vậy, nếu không bị Lai Sách Đế Quốc kiểm tra ra được dược tề có dược tính cao như vậy, đối với Tinh Diệu Đế Quốc tuyệt đối không có lợi. Ngày bán ra ngưng thần tề đã được quyết định, thế nhưng phương pháp đột phá cầm cô cấp 6 cho Res lại vẫn chưa được công bố, phương pháp này quả thực quá mức kỳ huyễn, quả thực không thích hợp để truyền bá rộng rãi. Vì vậy Xích Linh nghĩ ra một biện pháp, để con dân Tinh Diệu Đế Quốc phàm là Res đạt tới đỉnh cấp 6, trong ngày quy định tới Đế Đô Tinh, sẽ có nhân viên phụ trách trợ giúp bọn họ đột phá cầm cố, mặc khác còn có gợi ý đặc biệt Res có bạn lữ A Thơ, có thể mang theo bạn lữ cùng đi. Quyết định này khiến một ít người bất mãn, trước đó đã nói sẽ công bố phương pháp đột phá cầm cô cấp 6, hiện tại cư nhiên lại muốn những người này đi tới Đế Đô Tinh bí mật tiến hành, đây coi như là một cách nuốt lời, vốn những người bất mãn chỉ là một bộ phận nhỏ, thế nhưng không tới mấy ngày, chuyện này cư nhiên làm lớn lên, rất nhiều người cường liệt yêu cầu tân quân công bố phương pháp đột phá, trong này, Red quân nhân chiếm một phần rất lớn, ngay cả truyền thông cũng bắt đầu trắng trợn đưa tin chuyện này. Diễm Vương sắc mặt âm trầm ngồi trước toàn thức TV, ông gần đây luôn phải xử lý công chuyện bên Tát quốc, tất cả sự vụ đều phải giao thiệp cùng công tước ngài phu tư, cũng không thể phân tâm chú ý đến chuyện Xích Linh bên này, không ngờ tới thoáng qua một chút, cư nhiên lại gây ra chuyện lớn như vậy. Việc này căn bản không cần nghĩ, nhất định là có người đứng sau quạt gió thổi lửa, mà người có hiềm nghi lớn nhất chính là Thanh Vương cũng biết đến phương pháp này. coi như phương pháp đột phá không phải khó mở miệng như vậy, cũng không có khả năng công bố cho toàn bộ đế quốc như vậy so với thông báo toàn bộ Đại Uyển toàn tí có gì khác nhau. Sắc mặt Diễm Vương vẫn cứ không dễ nhìn, ngươi để bọn họ đều tới đế đô tinh, Nạc Nhân có nhiều tinh thần lực trợ giúp bọn họ đột phá như vậy. Huống hồ Tát quốc bên kia, ngài phu tư công tước đã dẫn theo 50 người nhiễm bệnh đang trên đường tới, đến lúc đó Sa Nạc Nhân nhất định sẽ rất bận, ngươi lại ngay lúc này công bố tin tức như vậy, đến cùng là muốn như thế nào? Sa Nạc Nhân vội nói, ta không sao cả, để liên lụy tới bảo bối của mình, Xích Linh cũng cảm thấy rất có lỗi, nhưng anh có kế hoạch của mình, chỉ có thể gửi hy vọng vào việc trong bọn họ có thật nhiều bạn lữ là A Thơ. Diễm Vương cao mày, có ý gì? Xích Linh nói, ta dự định ban hành một văn bản mới phổ biến việc hôn phối chính trị, A Thơ phải kết hôn với Red xứng đôi. Trong lòng Sa Nạc Nhân cả kinh, đây là muốn noi theo cao đẳng văn minh sao? Diễm Vương đầy bụng nghi vấn, lý do. Xích Linh đem chuyện cao đăng văn minh nói cho phụ thân, cùng cường điệu nhấn mạnh chuyện A Thơ trợ giúp Red vô cùng quan trọng, đột phá là một loại, khơi gợi tinh thần lực là một loại, trợ giúp đối với chiến tranh trong tương lai lại là một loại, nói tóm lại A Thơ cùng Red ghép thành đôi, mới là thời đại vũ trụ tự nhiên lựa chọn. Như vậy chính sách tuy rằng thiết huyết thế nhưng chỗ tốt bên. gocchuyenaudio.com Trong rất nhiều, nói ví dụ như có A Thơ giúp Res trải vuốt đấu khí, Res có thể giống như tiên thiên Res thuận lợi đột phá cầm cô cấp 6, hơn nữa còn có thể giúp khơi gợi tinh thần lực của Res cơ giáp trong tương lai, nhất định sẽ đào thải đài điều khiển, Res nắm giữ tinh thần lực là chuyện đương nhiên, tuy rằng như vậy sẽ khiến rất nhiều người mất đi quyền tự do yêu đương, thế nhưng, đối với một quốc gia mà nói, nhất định phải có thái độ cứng rắn. Diễm Vương nghe xong, trầm mặc. Nếu như Xích Linh nói đều là thật như vậy, đây đúng là thời đại vũ trụ tự nhiên lựa chọn. Sau một hồi, Diễm Vương mới nói, muốn phổ biến chính sách này, e là không dễ dàng, rất nhiều cản trở. Huống hồ A Thơ thức tỉnh vốn rất ít, toàn bộ Bạch Ngân tinh hệ mới có không tới 8% A Thơ, nhưng Red lại trên dưới 20%, cứ như vậy A Thơ lại càng chân quý, sẽ khiến khắp nơi tranh đoạt, như vậy quyền lợi của A Thơ, sẽ từ từ phai nhạt, địa vị xã hội cũng sẽ từ từ lưu lạc phải lệ thuộc vào Red, chuyện này đối với A Hưu Trờ mà nói tuyệt đối không phải chuyện tốt. Xích Linh nói, đây là lựa chọn tất yếu, ta nghĩ những quốc gia cao đẳng văn minh, khẳng định cũng trải qua thời kỳ hỗn độn như vậy, sau đó mới tìm tòi ra đạo lý như vậy, chúng ta nếu biết, vì sao còn phải đi đường vòng dài hơn mấy trăm lần kia. Cùng A Thơ hôn phối, chỉ cần là Res, khẳng định đều sẽ đồng ý. Đầu tiên phụ thân cần thuyết phục tứ đại thượng tướng, thủ hạ của bọn họ rất nhiều là chiến sĩ Res, vì lợi ích của bọn họ thượng tướng nhất định sẽ cân nhắc. Sau cùng chính là các chính khách quý tộc một tầng lại một tầng, chậm rãi thẩm thấu, sau khi nhận được phần lớn người ủng hộ, lại phổ biến chính sách tân hôn phối. Đương nhiên, đây chỉ là cưỡng chế đối tượng kết hôn của A Thơ nhất định phải được tuyển chọn trong nhóm Red, chờ thời cơ chín muồi, lại thi hành chế độ ghép đôi đẳng cấp cùng tư chất, chỉ có như vậy, đế quốc mới có thể thật sự trở nên mạnh mẽ. Diễm Vương yên tĩnh nghe, không ngừng gật đầu, biểu thị tán thành. Suy nghĩ của Xích Linh vô cùng rõ ràng, những việc này, sau khi anh nghe Thư Nhai nói xong liền bắt đầu để tâm. Hiện tại nắm giữ chính quyền chính là Diễm Vương, chỉ cần Diễm Vương đồng ý, chuyện này liền thành công một nửa. Diễm Vương Phi vẫn luôn lẳng lặng lắng nghe, đột nhiên hỏi. Những việc này, ngươi làm sao biết được? Xích Linh cũng không che giấu, nói thẳng. Là Thư Nhai nói cho ta, y đi qua rất nhiều nơi, cũng từng sống ở cao đẳng văn minh, cho nên biết được những chuyện này. Diễm Vương Phi gật đầu, chuyện Thư Nhai là thủy ủy nhân, Diễm Vương đã nói với ông, không thể không nói, gặp được Thư Nhai, là may mắn của bọn họ. Trước nghe Xích Linh nói chuyện Thư Nhai là thủy ủy nhân, sau đó Diễm Vương liền để Thư Nhai tới đế cung xem như khách quý, cũng phái người âm thầm núp trong bóng tối bảo vệ an toàn của y, cái này đối với y cũng là một loại cảm tạ. Diễm Vương bị Xích Linh thuyết phục đồng ý phổ biến chính sách hôn phối, còn các bước cụ thể ông phải làm bản quy hoạch tốt hơn mới được. Đối với áp lực ngoại giới, Xích Linh căn bản không để ý tới, ngay cả Thanh Vương cũng không dám tự mình chủ động nói ra phương pháp đột phá, nếu không Adono thượng tướng tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn, phản bội hòn ngọc quý trong tay ông, ở bên ngoài thông đồng với tình nhân A Thơ trợ giúp hắn đột phá cầm cố, chuyện này chắc chắn sẽ khiến. gocchuyenaudio.com Cho Adono thượng tướng nổi trận lôi đình. Sau khi Sa Nạc Nhân bận rộn chế tác ngưng thần tề, lại bắt đầu chuyển sang chế tác bách phúc tuyết, cậu đồng dạng đem nước thuốc bách phúc tuyết pha loãng, chế thành hạ hạ phẩm bách phúc tuyết, dựa theo chứng bệnh của Xích Linh đến xem, một cần ít nhất 10 bình bách phúc tuyết, sau lại dùng thâm hải u lam chậm rãi điều trị là được rồi, cho nên đối với 50 bệnh nhân tát quốc sắp tới đây, cậu phải chuẩn bị ít nhất 500 bình bách phúc tuyết. Chờ sau khi làm xong những chuyện này, ngày bán ra ngưng thần tề cũng đến. Dược tề bên trong cửa hàng dược tề hoàng gia là toàn bộ dược tề trên đế quốc Sa Nạc Nhân đi đến đế đô tinh, đến nay còn chưa có đi qua, ngày bán dược tề đó, Xích Linh quyết định mang Sa Nạc Nhân qua xem một chút. Ngưng thần tề bán ra cũng không quá đắt, 1.000 vạn một bình, một hộp chỉ cần 4.000 vạn, nhớ khi còn ở tinh cầu bỏ hoang, hai hộp cực phẩm mệnh căn nguyên của cậu đấu giá tới hơn 1 tỷ, Xích Linh định giá như vậy, mục đích không phải vì kiếm tiền, mà là vì để nắm giữ càng nhiều a thơ cho đế quốc, 250 hộp ngưng thần tề, nói cách khác có thể cứu được 250 a thơ, đây là công đức lớn tới nhường nào, dù ai là người đang nắm quyền cũng không dám bày ra âm mưu nào với chuyện này. Cái giá này đối với khả năng của người bình thường mà nói, đã là giá trên trời, nhưng là dược thực chế tác ngưng thần tề đều rất đắt, nếu như giá cả thấp hơn, vậy chính là muốn bọn họ móc tiền túi ra cứu trợ những người này, nói thật hoàng thất cũng không có nhiều vốn lưu động có thể tùy ý chi phối như vậy. Cửa hàng dược tề hoàng thất là một tòa nhà đơn lẻ, rất hùng vĩ, cũng không cao, chỉ có 6 tầng, cũng không cao bằng những tòa nhà bình thường mười mấy tầng lầu như vậy. Cửa chính của cửa hàng có khắc một huy hiệu của hoàng thất rất bắt mắt, vừa nhìn thấy huy hiệu này liền biết là sản nghiệp của hoàng thất. Thời điểm Sa Nạc Nhân cùng Xích Linh đi tới, tầng một bên trong cửa hàng đã tụ tập rất nhiều người, cũng may cửa hàng rất lớn, không gian cũng rất rộng rãi, dược tề bên trong đều được bày trong những tủ kính trong suốt kê sát tường rất có tính quy luật, trước mỗi loại dược tề, đều có một tấm thẻ điện tử ghi tên cùng phần giới thiệu về dược tề, khách nhân có thể tự tới chọn lựa. Cửa hàng dựa theo từng tầng mà bày bán dược tề phẩm cấp khác nhau, dược tề ở tầng thứ nhất đều là dược tề hạ phẩm, tầng 2 là dược tề trung phẩm, tầng 3 là thượng phẩm dược tề, tầng 4 bày cực phẩm dược tề, tầng 5 là sàn đấu giá, tầng trên cùng là kho cùng nơi bày vật phẩm đặc thù. Hai người bọn họ cũng không có tiến vào từ cửa chính, mà tiến vào từ cửa bên cạnh, đứng trong phòng công nhân, nhìn đám người chen chúc bên ngoài đại sảnh, bọn họ đều đang nôn nóng chờ đợi một thứ. Cách chương.